Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 535, ta cũng muốn giết ngươi. Xem ấn ký này ứng nên rời đi có một đoạn thời gian. Thông qua khí vị lời nói, hẳn là truy tung không tới. Ruth quan sát kỹ, phát hiện vết tích có chút cổ xưa, đều đã trở nên mơ hồ. Lưu lại thời gian đã không ngắn, hắn bỏ đi dùng thợ săn thuốc truy tung dự định, bất quá cái này huyết thú phạm vi hoạt động hẳn là liền tại phụ cận. Rất rõ ràng, kề bên này thừa thải bảo thạch, mà bảo thạch thú danh sách huyết thú lại lấy bảo thạch làm thức ăn. Cho nên cái này bảo thạch thú danh sách huyết thú phạm vi hoạt động hẳn là liền tại phụ cận. Hắn bắt đầu lấy phát hiện bảo thạch thú danh sách huyết thú vết tích ngọn núi này làm trung tâm. Tìm tòi tỉ mỉ, sau đó, hắn lần nữa phát hiện vài chỗ có móng huyết thú đào móc bảo thạch dấu vết lưu lại. Xác nhận suy đoán của hắn, ban đầu nhìn thấy vết tích đích thật là một cái bảo thạch thú danh sách huyết thú lưu lại. Mà đối phương sở hoạt động phạm vi đích thật là tại gần đây. Nơi này đã bị thế lực chiếm cứ, vượt qua vài tòa núi, Gray phát hiện trong đó một ngọn núi núi bên cạnh, dựng có thạch ốp, có đinh đinh thùng thùng khai thác thanh âm vang lên, hẳn là bảo thạch vương quốc cảnh nội nào đó cái thế lực tại khai thác bảo thạch mỏ. Hắn cũng không có tiếp xúc cái thế lực này nghe ngóng tin tức. Không có thế lực nào sẽ nghĩ chính mình bảo thạch mỏ khai thác địa phương bị người ta biết. Gray nếu là tiến đến nghe ngóng tin tức lời nói, thế tất sẽ có một phen phiền phức, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không e ngại loại phiền toái này. Nhưng có thể tránh được là tốt nhất, Gray trực tiếp tránh ra, bay qua mấy ngọn núi, khoảng cách ban đầu phát hiện bảo thạch thú danh sách huyết thú vết tích địa phương đã trọn vẹn mấy chục dặm, đột nhiên, tại một ngọn núi sườn núi vị trí. Gray gặp được một cái di động thân ảnh, kia là một đạo ngũ quang thập sắc thân ảnh, tại một ngọn núi sườn núi nơi, đối diện núi đá đào động, ánh mặt trời chiếu tại trên người của nó, chính lóe ra ngũ quang thập sắc quang mang, là bảo thạch thú danh sách huyết thú. Gray tới gần, lập tức thấy rõ ràng thân ảnh này cụ thể bề ngoài. Thân ảnh này toàn thân mọc đầy lân giáp. Những này lân giáp nhan sắc không đồng nhất, có màu đỏ, có màu lam, có màu vàng, cũng có màu xanh lá cùng màu đen, liền tựa như là một khối lại một khối bảo thạch sở chắp vá thành. Mà nó bốn chân, cực kỳ thô to, cuối cùng chiều dài giống bảo thạch đồng dạng móng. Loại này ngoại bộ đặc thù, là bảo thạch thú danh sách huyết thú không thể nghi ngờ. Thân dài đại khái 7-8 mét, không phải bảo thạch vương thú, hẳn là bảo thạch hoang thú. Duy nhất khiến Gray có một ít tiếc nuối chính là theo hình thể phán. Đột, này tuyệt không phải là vương cấp huyết thú, mà là bảo thạch thú danh sách hoang cấp huyết thú. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 3. Hoang cấp huyết thú máu đối với hắn mà nói, ngoại trừ cực kỳ cá biệt, cực kỳ đặc thù. Cái khác đã không phát huy được tác dụng, hơn nữa hắn cũng không rõ ràng bảo thạch thú danh sách huyết thú bảo thạch hóa năng lực. Là một loại vĩnh cửu tính năng lực, vẫn là giai đoạn tính năng lực, nếu là vĩnh cửu tính năng lực còn dễ nói. Mặc dù bảo thạch thú thổ hệ năng lực đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng bảo thạch hóa năng lực lại là đối với hắn hữu dụng. Vì thế mà sử dụng một lần lột xác năng lực. Cũng không lỗ, sợ là giai đoạn tính năng lực, bảo thạch hóa cường hóa hiệu quả chỉ có hoang cấp giai đoạn. Đối cảnh giới đã đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3 hắn sinh ra không được cường hóa hiệu quả. Trước săn giết lại nói, mặc dù không phải bảo thạch vương thú, làm hắn có một ít thất vọng, nhưng dù sao cũng là phát hiện cái thứ nhất bảo thạch thú danh sách huyết thú. Tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Bay ở không trung Gray, độ cao nhanh chóng giảm xuống, ngang nhiên hướng này một cái bảo thạch hoang thú ra tay. Bá, bá, bạch, đạo đạo phong nhận xuất hiện, gào thét lên, chém vào hướng cái này bảo thạch hoang thú. Mỗi một chuôi đều tựa như là một thanh ma lực kiếm bàn. Ngao bảo thạch hoang thú phát hiện đánh tới Gray. Bảo thạch hoang thú lân giáp bên trên có vầng sáng khuếch tán ra đến. Hiển nhiên là vận dụng bảo thạch hóa, tăng cường tự thân phòng ngự. Cùng lúc đó, bảo thạch thú gào thét. Một đạo màu vàng đất quang nhận phóng lên tận trời, hướng về một đạo lại một đạo giao gió nghênh đón. Phốp, phốp, phốp, bây giờ Gray cảnh giới đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Dù là thi triển đơn hệ năng lực, uy lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Màu vàng đất quang nhận trực tiếp vỡ vụn, giao gió chém vào tại bảo thạch thú trên người. Tùy tiện cắt ra bảo thạch hoang thú bảo thạch hóa sau. Tại hoang cấp huyết thú ở trong có thể đạt đến đỉnh cấp cường hãn phòng ngự. Tại bảo thạch hoang thú trên người lưu lại một đạo vết thương khổng lồ. Khi tất cả giao gió biến mất, bảo thạch thú đã toàn thân mang huyết địa ngã xuống vũng máu bên trong. Mặc dù còn chưa chết, nhưng khoảng cách chết đã không xa. Gray hạ xuống, kết thúc bảo thạch thú tính mệnh, đem bảo thạch thú máu thu lấy. Tìm mấy ngày, người muốn tìm chính là này một cái bảo thạch hoang thú. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên, một thân ảnh theo một gốc cây khổng lồ núi đá sau đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Gray, thanh âm mang theo diễu diễu nói, đây là một cái nam tử mặc áo đen, khuôn mặt có chút già nua, tựa như là pha tạp vỏ cây. Hắn toàn thân đều là màu đen, bên trong thân mặc một thân đêm đen đi áo. Bên ngoài khoác lên một cái màu đen áo choàng, trên tay mang theo một đôi màu đen kim loại quyền trào. Gray sắc mặt hơi ngạc nhiên nhìn qua xuất hiện nam tử. Gọi ra tên của đối phương, là ngươi, sát thủ chi vương Theodore. Nam tử chính là làm Sydney gia tộc cơ hồ diệt tộc kẻ cầm đầu. Sát thủ chi vương Theodore, đối phương sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân không cần nói cũng biết. Tất nhiên là bởi vì phát giác được hắn rời đi Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ. Một đường truy tung, đến đây ám sát hắn, thật làm cho ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi có phát hiện kinh người gì, không nghĩ tới chỉ là đang tìm kiếm bảo thạch hoang thú. Sát thủ chi vương Theodore mặt mũi tràn đầy thất vọng, vài ngày trước hắn cũng đã truy tung đến Gray. Bất quá khi hắn phát hiện Gray tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thời điểm, từ bỏ lập tức ám sát Gray dự định, mà là bám theo một đoạn, muốn nhìn Gray đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, Gray tìm kiếm cư nhiên là một cái bảo thạch hoang thú. Này không khỏi làm hắn thất vọng, thế là không tiếp tục ẩn giấu, chủ động hiện ra thân thể. Quyết định liền ở chỗ này đối Gray ra tay. Bây giờ Liệt Diễm Vương quốc chính cùng chúng ta ba nước hợp tác. Liệt Diễm Vương quốc thế mà phái ngươi lúc này ra tay với ta. Gray nhíu mày nói, hợp tác chỉ giới hạn ở phá giải phù văn cơ quan, nhưng không bao gồm cái khác. Sát thủ chi vương Theodore cười lạnh. Khi nói chuyện, bỗng nhiên, sát thủ chi vương Theodore ra tay rồi. Ô ô, một đạo thật lớn màu xanh vòi rồng, tựa như một đạo thanh sắc thông thiên trụ lớn, di chuyển nhanh chóng, hướng Gray đánh tới, đại lượng đất đá bị cuốn vào trong đó, trong chốc lát cũng đã vỡ nát, những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một đạo trụi lùi vết tích, thậm chí liền bùn đất đều bị lột một tầng. Gray sắc mặt ngưng lại, bên hông kiếm hình bạch ngân vũ khí rút ra. Ô ô, sương mù màu đen tại trên thân kiếm điên cuồng quấn quanh. Sau đó một đạo thật lớn màu đen vòi rồng xuất hiện, tựa như thâm thúy như lỗ đen, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, va chạm mà ra. Ầm ầm, màu xanh vòi rồng cùng màu đen vòi rồng va chạm, sau đó song song nổ tung, uy lực khủng bố khuếch tán ra đến, mặt đất xuất hiện đạo đạo rạn nứt vết tích. cả tòa núi liền tựa như là muốn đổ sụp, kịch liệt đung đưa, đại lượng đất đá tung tóe. Trên bầu trời một đám chim bay bay qua, trực tiếp bị đất đá đập trúng, hóa thành bùn máu, nhỏ xuống một đại bầy máu. Chiến lực của ngươi, sát thủ chi vương Theodore trên mặt nhẹ nhõm không tại, có chút mang tới một chút ngưng trọng. Ban đầu thời điểm, hắn sở dĩ cảm thấy nhẹ nhõm, là bởi vì hắn cho rằng lấy hắn vương cấp cấp độ thứ hai thực lực. Giết chết một cái bản thân không phải vương cấp, vẻn vẹn bằng vào khống thi năng lực chiến lực đạt tới vương cấp người, tuyệt đối sẽ không quá khó. Nhưng hiện tại xem ra, rực cường đại nhất căn bản không phải khống thi năng lực, mà là hắn tự thân huyết thú năng lực, không khỏi làm hắn có một loại ẩn ẩn thoát ly khống chế cảm giác. Một kích cản hạ sát thủ chi vương công kích, Gray sắc mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ ba hỗn hợp năng lực quy lực đã đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai, mà sát thủ chi vương Theodore cảnh giới là một lần lột xác vương cấp cường giả. Chiến lực đồng dạng là vương cấp cấp độ thứ hai, có thể ngăn lại tự nhiên là đương nhiên. Ánh mắt của hắn nhìn qua sát thủ chi vương Theodore, nói, liền giống như ngươi nghĩ giết ta cũng như thế. Kỳ thật ta cũng muốn giết ngươi, muốn giết ta. Sát thủ chi vương Theodore nhíu mày, hắn nhưng không nhớ rõ cùng Gray có quan hệ gì. Tất nhiên, hiện tại ám sát cũng không tính. Sydney gia tộc chết đi người làm ta thay bọn họ hướng ngươi đòi nợ. Gray khóe miệng mỉm cười, chiếc nhẫn màu tím xúc động, vương chảo thú cùng ma âm vương thú thân ảnh xuất hiện. Hai con huyết thú nhanh chóng hướng sát thủ chi vương Theodore đánh tới. Mà Gray chính mình thì là trên trường kiếm sương mù màu đen áp xúc, hóa thành một đạo thật lớn màu đen lưỡi dao khổng lồ, hướng sát thủ chi vương Theodore bổ tới. Bá, bạch, sát thủ chi vương huy động tay trái tay phải quyền trào. Lập tức có hai đạo to lớn màu xanh dao gió phách chạm mà ra, đón lấy màu đen lưỡi dao khổng lồ, răng rác. Màu đen lưỡi dao khổng lồ cùng hai đạo to lớn màu xanh dao gió tất cả đều vỡ vụn. Mảnh vỡ hướng bốn phía bắn tung tóe, chung quanh mặt đất lập tức xuất hiện đạo đạo khe nứt to lớn. Ngươi cùng Sydney gia tộc là quan hệ như thế nào? Sát thủ chi vương Theodore, thanh âm âm trầm nói. Đối Sydney gia tộc, sát thủ chi vương Theodore tự nhiên là còn không có quên. Dù sao bởi vì Sydney gia tộc hắn bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất truy sát, bị ép đầu nhập Liệt Diễm Vương quốc. Chính mình đoán đi, Rick cười lạnh. Lúc này, vương chảo thú cùng ma âm vương thú đã tới gần sát thủ chi vương Theodore. Vương chảo thú vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong tốc độ toàn lực bộc phát, tới gần sát thủ chi vương Theodore. Lợi chảo hướng về sát thủ chi vương Theodore vỗ tới, mà ma âm vương thú thì là ma âm gào thét, vô hình thanh âm sóng xung kích tập kích hướng sát thủ chi vương Theodore. Hừ, sát thủ chi vương Theodore hừ lạnh, trên hai tay quyền chảo hướng phía trước một chảo, lập tức đại lượng dao gió xuất hiện, vô hình thanh âm sóng xung kích tại dao gió dưới bị đánh nát. Vương chảo thú cùng ma âm vương thú cũng tại đạo đạo phong nhận phía dưới liên tiếp bay ngược, vương chảo thú trên người nở rộ đạo đạo huyết hoa, ma âm vương thú trên người lại ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện vết thương. Đối phương kim loại hóa sau cường hãn phòng ngự, thế mà làm vương cấp cấp độ thứ hai công kích khó thương. Đúng lúc này, một đạo thật lớn màu đen vòi rồng tới gần, tựa như to lớn lỗ đen tập kích hướng sát thủ chi vương Theodore. Lấy vương chảo thú cùng ma âm vương thú tạm thời cuốn lấy sát thủ chi vương Theodore, Gray ngang nhiên đối sát thủ chi vương Theodore ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.